Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 20, người tha hương trở về quê cũ. Hắn từng cùng theo cha thân khắp nơi hành tẩu, đối với trước khi chết tình trạng thấy rất nhiều, bây giờ thấy sư phụ bỗng nhiên an ổn xuống, trong lòng ngược lại vô cùng bất an, nhưng nghĩ lại, sẽ không. Sư phụ trải đời cực sâu, kiến thức rộng rãi, há có thể luyện công tự sát. Huống chi mấy ngày trước đây hắn còn nói, chính mình muốn thành công. Hắn đuổi ta đi, chỉ là đau lòng ta, sợ ta quá mức mệt nhọc. Hắn hạ quyết tâm, bất luận sư phụ tới là tâm tư gì, chính mình nhất định phải nhanh đi mau trở về, nhất định phải chờ tới thân thể của hắn khôi phục, lại rời đi. Liễu Long An đi ra cửa động, quay đầu nhìn một chút sư phụ, thấy Triệu Đại Xuyên vẻ mặt bình thản, khí tức kéo dài, hình dáng tướng mạo cũng không dị dạng, ngay sau đó bước nhanh chân, hướng phía xuống núi đường nhỏ đi tới. Thực tế hắn cũng không biết, Triệu Đại Xuyên dùng hết bình sinh công lực, cưỡng ép nhịn xuống các loại thống khổ, chỉ vì để hắn yên tâm rời đi. Liễu Long An tung hoành nhún nhảy, mới vừa tới dưới chân núi, bỗng nghe xa xa ầm ầm một tiếng vang lớn, dưới chân bởi vì chi run rẩy, phân biệt thanh âm nơi phát ra, lờ mờ chính là Thất Tinh Động phương hướng. Liễu Long An trong lòng siết chặt, trở lại lần nữa lên núi, hướng phía Thất Tinh Động chạy như bay đến, chạy vào thôn xóm. Chỉ thấy nhiều Hồng Mai Sơn Trang người cũng đều chạy về phía nơi đó. Xuyên qua mấy tòa nhà thạch ốp, xa xa nhìn thấy Thất Tinh Động bầu trời có một đoàn khói đen. Chung quanh bụi mảnh bay lên, không ít người đứng tại đồi núi nhỏ bên ngoài, bịt mũi phất tay, chỉ vẽ vời, nhưng lại không dám tiến lên. Liễu Long An vượt qua đám người, không để ý bụi đất đập vào mặt. Thẳng đến Thiên Quyền Động miệng, Thiên Quyền Động đã không còn tồn tại, nơi đó bị tạc xuất ra một cái hố to, khắp nơi đều có tản mát hòn đá cùng đất vụn. Liễu Long An lập tức trong lòng một mảnh hư vô, cấp bách tại hòn đá cùng cỏ dại ở giữa không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được sư phụ thi thể. Hồng Mai Sơn Trang người cũng dần dần tìm kiếm hàng ngũ, một nhóm người đào đất khiêng đá, một nhóm người tới cái khác sáu sơn động kiểm tra, tìm hơn nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không có Triệu Đại Xuyên tin tức. Cho dù là tay chân thân thể tàn phế, hay là một tay áo một vớ, vậy mà không có để lại mảy may dấu tích. Triệu Đại Xuyên sống không thấy người, chết không thấy xác, hư không tiêu thất. Ba ngày sau, Thiên Quyền Động phế tích nơi, đứng lên một tòa trượng cao bia đá. Mặt trước viết, Triệu Đại Xuyên nơi phi thăng, mặt sau thì lại ghi lại Triệu Đại Xuyên cuộc đời công đức. Bởi vì Triệu Đại Xuyên không đi ra Thất Tinh Động, mà Thất Tinh Động bên trong lại xác thực không có Triệu Đại Xuyên. Hồng Mai Sơn Trang rất nhiều mọi người đang hoài nghi, hắn là muốn chạy trốn ra Thiên Quyền Động, chạm đến Cao Nhạc Thiên bí mật chú, bởi vậy đã biến thành tro bụi. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, Triệu Đại Xuyên không có nhà không nghề nghiệp, vô dục vô cầu, sẽ không làm loại kia việc ngốc, nhất định là ở trong động chuyên tâm tu luyện, đạt tới phi thăng cảnh giới. Có người lại xưng, nhìn thấy hắn thân mang áo bào xám, bay ra Thất Tinh Động đỉnh động, chỉ vì bụi mù tràn ngập, không nhìn thấy đi hướng, thậm chí có người gò ép, thêm mắm thêm muối. Nói tại bạo tạc thời khắc, đã từng nhìn thấy Triệu Đại Xuyên đứng tại bừng bừng trong sương khói. Người khoác thải hà, chậm chậm tăng lên, sau đó đột nhiên không thấy. Hồng Mai Sơn Trang cao tầng đi qua liên tục cân nhắc, không chịu phán định vì chạy trốn hoặc bị hại. Nếu là chạy trốn, chính là vi phạm Cao Nhạc Thiên chi mệnh, tức thì có phản bội chi ngại. Nếu là bị hại, có thể đem Thiên Quyền Động nổ thành như vậy, phá hoại hình dáng, làm hại Triệu Đại Xuyên hóa thành hư không, không có chút nào lưu lại. Đúng là không thể tưởng tượng, lấy Triệu Đại Xuyên bối phận độ cao, tạo nghệ chi sâu, nếu là chạy trốn hoặc là bị hại, truyền nói ra đều sẽ khiến đồng đạo chế nhạo. Bởi vậy đáp án chỉ có thể có một cái, phi thăng thành tiên. Ngay sau đó, liền Thiên Quyền Động bên ngoài lập bia, dựng vì Hồng Mai Sơn Trang hậu nhân tấm gương. Liễu Long An tuy là Triệu Đại Xuyên đệ tử Hồng Mai Sơn Trang nhưng không cho phép hắn tham gia lập bia nghi thức. Hơn nữa Triệu Đại Xuyên đã không tài, liền không còn cho phép hắn đặt chân Hồng Mai Sơn Trang. Hắn là cuối cùng nhìn thấy Triệu Đại Xuyên người, hắn chân trước đi ra, Thiên Quyền Động chân sau liền nổ. Hồng Mai Sơn Trang không có tìm hắn để gây sự, tất cả đều bởi vì phi thăng thành tiên. Kết luận, Liễu Long An cùng Triệu Đại Xuyên dù sao sư đồ ngày ngắn, lại theo sư phụ mong muốn, hiếu kính huyết dịch. Bởi vậy đối với Triệu Đại Xuyên mất tích, mặc dù không khỏi bóp cổ tay than thở, cũng là cảm thấy thản nhiên. Hắn cũng không biết, cái kia, không âm không dương, nhân long chi huyết, tại Triệu Đại Xuyên mà nói là chân quý bực nào. Càng không biết, hắn chân quý nhân long chi huyết, tạo ra được một cái như thế nào cương mãnh Triệu Đại Xuyên. Thấy tại Hồng Mai Cốc tâm nguyện đã xong, Liễu Long An liền hướng về Chí Minh chào từ biệt, chờ mong sớm ngày trở lại đại đô quê nhà. Chí không biết không giữ được hắn lại, liền cùng hắn ước định, hàng năm đều muốn về Hồng Mai tự báo cáo tu vi. Chí Minh còn nói hướng về dặn đi dặn lại, gọi Liễu Long An rộng rãi làm tăng cường Hồng Mai tự thanh danh. Trước khi đi, Chí Minh xưng chính mình có cái sư huynh gọi Chí Hành, giảng giải tâm kinh, thiên hạ đệ nhất, hiện tại lang phường từ bi thiện viện đảm nhiệm trụ trì. Nhờ Liễu Long An thay bái phòng, thuận tiện đưa một phong thư. Liễu Long An thu thập bọc hành lý, ngày đi đêm nghỉ, chạy gấp đại đô quê nhà, nơi đó che giấu chính mình thân thế, cấp bách đón đỡ xác minh chân tướng. Còn có Lưu Vũ Phỉ, người mang thâm cừu đại hận, tại đại đô đơn độc như lá trong gió. Chưa hết một ngày, Liễu Long An trở lại đại đô, trằn trọc tìm tới vùng ngoại ô nhà bằng đất. Trước mắt thấp bé tường đá phần lớn ngã lệch, chỉ còn lại có mấy cái gò trụ. Trong nội viện cỏ dại mọc lan tràn, khắp nơi trên đất rau dại, tựa hồ lâu dài không có người ở. Liễu Long An đi đến cửa phòng miệng, thấy trên cửa không khóa, liền đẩy cửa vào, cái này đẩy một cái khai mở cửa phòng, đã thấy mấy con cực đại hoàng thử lang đang đối diện theo dõi hắn, đột nhiên chạy tứ phía. Trong phòng khắp nơi đều là tro bụi, góc phòng mạng nhện dày đặc, phía trên dính đầy ruồi muỗi. Phụ thân dọn nhà, hoặc là tìm ta không thấy, thương tâm bi phẫn, cho nên Liễu Long An không còn dám nghĩ. Hắn gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, thôi động thiên nhãn thần thông, tại nghĩ phụ thân dung mạo, tra tìm phụ thân tung tích. Lấy hắn lúc này công lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 dặm phạm vi, nhưng mà đã là như thế may mắn, hắn vậy mà nhìn thấy phụ thân. Chỉ thấy phụ thân tóc trắng phơ, một mặt sầu khổ, ngồi tại một phương bệ đá trước mặt. Trên bệ đá bày biện một cái đen nhánh bình rượu, còn có một cái màu tương chén xanh. Phụ thân bên cạnh là một đầu thô to như thùng nước cự long, vảy màu trắng chiếu sáng rạng rỡ. Long đầu quỳ xuống đất, hai mắt hơi khép, bốn chân bên ngoài nằm sấp, đôi khi di chuyển lên hơi động. Phụ thân dùng tay nắm lấy vò rượu miệng, run lập cập đem rượu châm vào trong chén, cất kỹ vò rượu, bưng bát uống một hơi cạn sạch. Hắn vuốt lên một cái khóe miệng, thật dài thư một hơi, dần dần sắc mặt đỏ lên, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Thấy tình cảnh này, Liễu Long An rung động trong lòng chi cực, hắn không khỏi đau lòng phụ thân, hơn nữa đã suy đoán tới, đầu kia bạch long liền là mẫu thân mình. Liễu Long An cẩn thận xem xét phụ thân chung quanh, tia sáng 10 phần ảm đạm, lờ mờ là một cái sơn động thật lớn. Hắn nhảy dựng lên, xông ra khỏi cửa phòng, chạy về phía sau phòng thông linh phòng. Cái kia thông linh phòng liền là một cái sơn động. Liễu Long An mặc dù chưa bao giờ đến gần, nhưng lại biết phương vị. Đi đến trước mặt, đẩy ra nhánh cây cỏ dài, thấy cửa động cửa sắt đã mở rộng ra. Phụ thân, phụ thân, Liễu Long An kêu gọi hai tiếng, nhẹ nhàng đi vào sơn động, lập tức liền muốn gặp được cha mình mẫu thân, để lộ chính mình thân thế chi mê. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, hẹp dài lối đi nhỏ về sau, là một cái đại sảnh. Trong sảnh khắp nơi đều có động vật xương cốt, trong động trống rỗng, phụ thân cùng Bạch Long cũng không ở chính giữa. Liễu Long An dọc theo bốn vách tường, khắp nơi tìm kiếm, cũng không thấy trong động có chút khác ám thất. Xem ra phụ thân là tại nơi khác. Liễu Long An nghĩ đến, nếu ta có thể nhìn thấy phụ thân, nói rõ hắn ngay tại cái này phương viên hơn 10 dặm bên trong. Ta tại phụ cận trong núi tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới bọn họ. Lại nghĩ tới, phụ thân ở chỗ này ở lại nhiều năm. Trừ phi vô cùng bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không rời đi. Xem ra nhất định là phát sinh lại biến cố lớn, mới khiến cho phụ thân ly biệt quê hương. Hắn nếu là ở tránh né cái gì, chỗ an thân nhất định 10 phần bí mật. Cũng may hắn biết phụ thân còn sống, chính mình lại có công phu trong người, có thể bảo hộ phụ mẫu, không sợ tiếp tục gặp nguy hiểm tới gần. Bởi vậy trong lòng thoáng yên ổn. Ngay sau đó, Liễu Long An mỗi ngày trong núi bò đi, không ngừng hô to, phụ thân, ta là Liễu Long An. Nhi tử quay lại, kỳ vọng phụ thân có thể nghe được. Liên tiếp tìm 3 ngày, đi tìm 4-5 cái đỉnh núi, đều không có phụ thân bóng dáng. Ngày thứ 4 lại tìm 1 ngày, lúc chạng vạng tối, đi vào một chỗ hết đường dưới vách đá. Liễu Long An đi được eo đầu gối bùn rùn, kêu miệng đắng lưỡi khô, lúc sâu vô cùng thu, đầy rẫy khô héo, gió lạnh rào rào, Liễu Long An chỉ cảm thấy trong lòng một trận thê lương. Trơ mắt phụ mẫu gần trong gang tấc, nhưng lại không thể đoàn tụ, không khỏi lại bất đắc dĩ lại đau khổ. Chợt nghe có người nhẹ nhàng hỏi, ngươi là Long An? Liễu Long An giật mình, xoay mặt tứ phương, chỉ thấy tuyệt bích một bên, thảm ánh trăng sáng phía dưới một người đứng tại trong bụi cỏ. Tóc bạc trắng, trên mặt tràn ngập lo sợ. Cái kia không đúng là mình phụ thân. Nhìn qua phụ thân một mặt tang thương, cảm niệm hắn bởi vì nhi tử mất đi. Yêu rầu tóc trắng, Liễu Long An không chỉ có buồn từ trong đến, bịch quỳ dưới đất, kêu một tiếng, phụ thân. Nghẹn ngào đến nói không ra lời. Long An, ngươi còn sống? Liễu Vân Nghĩa chạy vội tới phụ cận, cẩn thận chu đáo một lần, kéo nhi tử ôm lấy, lập tức khóc không thành tiếng. Hai cha con thất lạc 4 năm, hôm nay có thể trùng phùng, đủ loại chua xót xông lên đầu, không khỏi cầm lòng khóc giống. Khóc một trận, hai cha con buông tay ra, hai mắt đẫm lệ tương đối. Liễu Vân Nghĩa nói, đi qua phòng cũ con. Liễu Long An gật gật đầu, đi qua, ngươi làm sao chuyển đến nơi đây? Liễu Vân Nghĩa nói, ta cũng không ở chỗ này, ta đã theo ngươi thật là xa đi ra. Đi thôi, cùng ta về sơn động nói tỉ mỉ. Nguyên lai Liễu Vân Nghĩa sợ hãi có biến, không dám trước cửa nhà nhận nhau. Liễu Long An từ trong lòng hoảng loạn, vậy chưa phát hiện có người theo dõi. Hai cha con hướng về trên núi đi đến, đi đường ở giữa, Liễu Long An đem chính mình trải qua, tóm tắt đối với phụ thân kể một ít. Liễu Vân Nghĩa đối với Liễu Long An nói, ngươi đã xong trưởng thành, lại đại nạn không chết, nhà ta hoàn cảnh là muốn giao cho ngươi, ta mặc dù là nhân loại, nhưng mẫu thân ngươi lại là một con rồng. Liễu Long An nói, ta đã biết. Liễu Vân Nghĩa nao nao, lập tức minh bạch, nhi tử có thần thông trong người, sớm đã dùng thiên nhãn thấy qua mẫu thân. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, đi vào giữa sườn núi bên trong. Liễu Vân Nghĩa nhìn bốn phía một cái, cũng không thấy bóng dáng. Ngay sau đó đẩy ra nhánh cây lá cây, lộ ra một cái tiểu lỗ nhỏ. Hắn trực tiếp sắc mặt ngưng trọng, đối với Liễu Long An nói, một hồi nhìn thấy ngươi mẫu thân, không cần sợ hãi. Liễu Long An gật gật đầu, hắn thấy sắp nhìn thấy chính mình mẹ đẻ, trong lòng không khỏi lại kích động lại tâm thần bất định. Hai người tiến vào trong động, Liễu Vân Nghĩa trở lại đem cửa động đậy được, tiến lên không xa, phía bên trái rẽ ngang, thông suốt xuất hiện một cái đại sảnh, bên trong vắt ngang một con rồng lớn, thấy bên trong tình cảnh, chính là ở trên trời trong mắt nhìn thấy cái kia hang đá. Long An, đừng sợ, Lưu Vân Nghĩa nhẹ giọng dặn dò, động thân đi đến Liễu Long An trước người, đối với Đại Long run giọng nói ra, San San, đây chính là con của ngươi Liễu Long An, ngươi có thể không nên thương tổn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.